Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 134. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ thấy nàng nói như vậy, cũng không có lại cùng nàng giải thích. Hắn làm việc vốn cũng không tất nhiên hướng nàng giải thích cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt, không hề xem nàng, Khương Tửu nhìn không chớp mắt, đi qua mở cửa ra. Bước chân vừa bước ra, Hà Xuân Bạch thanh âm đột nhiên từ đối diện truyền tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Tửu ngẩng đầu, liền chứng kiến Hà Xuân Bạch đứng ở đối diện, vẻ mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Trước mặt nàng đứng đấy một gã tiểu hộ sĩ, có thể là vừa rồi đang cùng y tá hỏi thăm Khương Thải Vi bệnh tình. Thấy nàng đi ra, y tá cùng Hà Xuân Bạch đều có chút kinh ngạc. Khương Tửu còn chưa kịp giải thích, Hà Xuân Bạch đã điên rồi đồng dạng lao đến, bắt được cánh tay của nàng. Thanh âm bén nhọn, ngươi tai họa ta đây con gái còn chưa đủ sao? Ngươi bây giờ tới làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn Thải Vi chết mới cam tâm? Khương Tửu, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ngươi cho ta theo con gái trong phòng bệnh cút ra ngoài. Khương Tửu nghe nàng thanh âm thô ếch mắng nàng, mi tâm nhăn đứng lên, cánh tay bị Hà Xuân Bạch chảo phải có chút đau. Nàng đứng ở cửa ra vào đỡ lấy cửa lan, đứng vững vàng gót chân, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hà Xuân Bạch, buông tay, Hà Xuân Bạch mấy ngày nay, chỉ sợ là thật sự đã điên rồi. Nàng tóc tai bù xù, trang điểm cũng không xử lý, cả người như là già nua gần 10 tuổi, những thứ này niên lễ dụng cụ sư dạy nên dáng vẻ. Cũng không nhớ được dùng tới, như là hương dã thôn phụ tựa như, tại trước mặt mọi người khóc lóc om xóm, không cho phép ngươi đến nơi đây, có nghe hay không, không cho phép ngươi đón thêm gần Thải Vi, nếu như không phải ngươi chia rẽ nàng cùng Tây Lễ. Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy? Đều là ngươi tiện nhân này làm hại. Khương Tửu, ngươi tiện nhân này. Khương Tửu mặt mày tầm đó hiện ra một tia lệ khí. Đang muốn giáo huấn một chút cái này không che đậy miệng nữ nhân. Trong phòng bệnh Khương Thải Vi, đột nhiên bắt đầu lớn tiếng hét dầm lên. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a. Chói tai tiếng thét chói tai. Khiến nàng cùng Hà Xuân Bạch động tác đều là dừng lại. Vốn là trên giường yên tĩnh ăn cơm Khương Thải Vi, không biết là bị cái gì kích thích, bắt đầu nổi điên, trên bàn đồ ăn đều bị nàng trên phạm vi lớn động tác quét xuống. Nàng không để ý trên mặt đất nghiền nát mảnh sứ vỡ. Trần trụi chân, theo trên mặt đất dẫm qua, giống như là muốn tránh né người nào tựa như. Tái nhợt khuôn mặt, con ruồi không đầu tựa như cả phòng chạy loạn, cuối cùng một đầu hướng có chút mở một điểm lỗ hổng cửa sổ cạnh cửa chạy tới. Bị Ôn Tây Lễ một phát bắt được nàng bả vai. Bác sĩ, nam nhân nhìn về phía cửa ra vào, trầm giọng nói, cho nàng tiêm vào trấn định tề. Khương Thải Vi bị hắn chế trụ, vẫn là phát điên bình thường ở hắn trong lòng bàn tay giãy giụa. Đều muốn theo trên cửa sổ nhảy đi xuống. Khương Tửu vẫn là lần thứ nhất trực diện Khương Thải Vi phát bệnh. Nàng có chút ngây ngẩn cả người, nhìn xem Khương Thải Vi cái kia dương bởi vì tinh thần thất thường mà dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Nàng đáy lòng xông tới một tầng hàn ý. Khương Thải Vi thật sự điên rồi. Vừa rồi nàng ngoan ngoãn khéo léo ăn cơm. Khuôn mặt bình thường, nàng còn không có quá lớn rõ ràng cảm thụ. Mà bây giờ xem nàng toàn thân run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, nàng mới rõ ràng ý thức được sự thật này. Bác sĩ cùng y tá theo ngoài cửa vọt vào, đem Khương Thải Vi đè lại, nhanh chóng cho nàng tiêm vào đại lượng trấn định tề. Rất nhanh, Khương Thải Vi động tác dao động xuống dưới, nàng tâm tình kịch liệt biểu lộ dần dần biến thành trống rỗng mê mang. Bị người ôm đến trên giường đi, làm xong đây hết thảy. Bác sĩ mới đi ra, đối Hà Xuân Bạch nghiêm túc nói, dì phu nhân, không phải nói qua cho ngươi, không nên đơn giản tiếp cận gian phòng này ư, người bệnh tinh thần rất không ổn định, ngươi lặp lại xuất hiện tiến hành kích thích, sẽ đối với tinh thần của nàng tạo thành càng lớn tổn thương. Ta, Hà Xuân Bạch thần sắc cũng có chút không liệu mê mang. Nàng xem trên giường đã ngủ đi qua Khương Thải Vi. Song chân mềm nhũn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng kín mặt của mình. Nữ nhi của ta về sau có thể làm sao bây giờ a? Bác sĩ tựa hồ cũng đã gặp được như vậy, tan vỡ tuyệt vọng ra thuộc người nhà. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, đối với đi tới Ôn Tây Lễ nói. Ôn tiên sinh, trên tay ngươi miệng vết thương cũng xử lý một chút đi. Cẩn thận sẽ lưu sẹo. Ôn Tây Lễ thản nhiên nói. Không có việc gì. Khương Tử ngước mắt, nhìn thoáng qua nam nhân trắng nõn trên mu bàn tay vết chảo. Là vừa mới Khương Thải Vi dãy dụa thời điểm lưu lại. Sâu đến nhỏ máu, các thầy thuốc đã đi ra. Trong hành lang vang trở lại Hà Xuân Bạch ô nức nở nghẹn ngào nuốt tiếng khóc. Nữ nhi của ta a, nàng khóc kêu rên nói. Ta số khổ con gái a, ngươi làm sao lại như vậy? Mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mạng của ta thật khổ a, đi ra ngoài đi. Khương Tử ngước mắt, nhìn Ôn Tây Lễ bình tĩnh sắc mặt, bờ môi có chút nhếch một chút. Ừ, đi tới góc rẽ. Khương Tử bước chân ngừng lại. Nàng hỏi, chấm, nàng chuyện gì xảy ra? Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái. Bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ai biết, hắn từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, cắn lấy trên môi, liền nàng phát bệnh nguyên nhân cũng không có điều tra ra. Khương Tử có chút nhào nổi lên lông mày, nàng về sau cứ như vậy, nàng cùng Khương Thải Vi quan hệ cũng không tốt, nhưng nhìn đến nhận thức 8 niên người quen biến thành bộ dạng này bộ dáng. Tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, tinh thần phân liệt cần cả đời uống thuốc. Ôn Tây Lễ thản nhiên nói, tình huống của nàng cũng không tốt, có nặng độ bị hại chứng vọng tưởng, tự mình hại mình tự sát khuynh hướng, lúc cần phải khắc tiêm vào chấn định tề, ta đây vài ngày ở tại chỗ này, nàng an tĩnh một chút rồi, không cần thời gian dài tiêm vào chấn định, Khương Tử nói, không cần cùng ta giải thích. Ôn Tây Lễ dừng một chút, mi tâm nhịn không được nhăn một chút, hắn tròng mắt nhìn về phía Khương Tử. Nói, ngày đó đêm mưa, nếu như ngươi cho ta biết, có lẽ sự tình sẽ không phát triển trở thành như vậy. Khương Tử ngẩng đầu, nhìn xem mặt của hắn, bình tĩnh hỏi hắn, ngươi là đang trách ta sao? Ôn Tây Lễ nhìn xem ánh mắt của nàng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi không thể một mực như vậy ích kỷ. Ích kỷ, Khương Tử cười cười, ngươi là cảm thấy, ta không cho Khương Thải Vi tiến đến tìm ngươi ích kỷ. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi có đôi khi thật sự quên, ngươi bây giờ là trượng phu của ta. Ôn Tây Lễ môi mỏng nhấp nhẹ một cái chớp mắt, chằm chằm vào Khương Tử trên mặt nông cạn ôn nhạt dáng tươi cười. Tại loại này dưới tình huống, ngươi trước bạn gái đã chạy tới, yêu cầu ta mở cửa cho các ngươi gặp mặt, ta cự tuyệt, ta có sai ư, nàng xem thấy hắn, ngươi là cảm thấy, ta có lẽ để nàng tiến đến. Cho các ngươi đang tại mặt của ta đậm đặc tình mật ý, như vậy. Mới tính toán không ích kỷ ư, Khương Tử nhịn không được cười ra tiếng. Có phải hay không còn muốn lớn hơn độ làm cho ngươi nạp cái tiếp? Mới xem như hợp ngươi ý, Ôn Tây Lễ sau khi từ biệt khuôn mặt. Môi mỏng chăm chú mà nhấp đứng lên, nhìn hắn hướng ngoài cửa sổ, thanh âm lạnh như băng. Ngươi là thật sự tuyệt không áy náy. Thế gian này nếu như từng cái lựa chọn đều có thể đoán trước hậu quả. Khương Tử nhìn xem hắn, trong lòng nghĩ, ta có lẽ cái thứ nhất lựa chọn, chính là không gặp đến ngươi. Ngươi mang cho ta vui vẻ, cùng hôm nay cho nỗi thống khổ của ta so sánh với. Thật sự quá nhỏ bé, hai hợp một, 2000 chữ, Ôn Tây Lễ hôm nay lại tìm đường chết sao, cách chương.